Thật sao? Này tức là nói, nếu ngươi cha gật đầu, ngươi đúng là rất nguyện ý gả cho ta. Ta. Hề Nhiên vẫn cứ không nói ra được nửa chữ không. Chỉ là làm cho nàng gật đầu, nàng lại không dám. Nàng là cái cỡ nào quy củ nữ hài a, kết hôn nhất định phải cha mẹ chi mệnh, thân tộc nói như vậy. Thấy Hề Nhiên quẫn bách, Ninh Phàm không lại trêu chọc nàng, ánh mắt rời đi tại mỹ phụ trên người. Cho dù cách chăn mỏng, nhưng Ninh Phàm phù ly yêu mục biết bao cường hãn. Ngươi mặc quần áo hay không, đắp chăn hay không, tại Ninh Phàm trong mắt, cũng có thể một mắt xuyên thủng. Nữ tử này cùng một đầu giới thú rơi dụng Nam Hải, cái kia giới thú yêu đan, bị Ninh Phàm thu hồi. Yêu huyết, bị Ninh Phàm thu cẩn thận. Thi thể, thì bị Ninh Phàm giấu ở nguyên giao giới trong. Này 10 vạn trượng cử thú, một thân vảy giáp cốt giác, đều là vạn trung không người tài liệu luyện khí. Theo Lạc U, Hề Nhiên nói, giới thú là tứ thiên hư không đặc hữu một loại yêu thú, ẩn núp với hư không, rất ít công kích tu chân thất cảnh cao thủ. Lại chuyên yêu tập kích tiên nhân, cũng cắn nuốt tiên nhân máu luyện thể, ăn sống tiên nhân, giới thú mạnh không thể nghi ngờ. Để tiên nhân không dám tùy ý hạ giới nguyên nhân, chẳng những có giới pháp tồn tại, còn có giới thú nguyên nhân. Có thể chém giết giới thú, này mỹ phụ không thể nghi ngờ là cao thủ tuyệt thế, phóng tầm mắt chân tiên trong, đều tính không yếu. Cao thủ như thế, chịu đến giới thú công kích cũng là không yếu, thương thế tuyệt đối không phải tầm thường. Nhưng Hề Nhiên lại vẻn vẹn một ngày, liền làm vững chắc nữ tử này thương thế, đủ có thể thấy Hề Nhiên y đạo cường hãn đến mức nào rồi. Chỉ là thương thế tuy rằng vững chắc, mỹ phụ trong cơ thể, nhưng có hai đạo phong ấn, đem hắn tu vi triệt để niêm phong lại. Một đạo, tựa hồ là bản thân nàng bố trí, làm quá nửa là phong ấn tu vi đến toái hư, lấy tránh né giới thú công kích. Chỉ là phong ấn đến toái hư tu vi sau, vẫn bị giới thú công kích. Nữ tử này nếu không bị người ám hại, nhưng là gặp vận đen tám đời. Một đạo khác là giới thú pháp thuật gieo xuống. Cái này một đạo phong ấn trực tiếp đem mỹ phụ tu vi hạn chế tại nguyên anh, sinh sinh đè thấp ba đại cảnh giới. Đủ có thể thấy giới thú phong ấn khủng bố. Phiền toái hơn chính là này giới thú phong ấn còn ẩn giấu một tia cực kỳ bí ẩn độc tố. Độc tố này không nên là giới thú hết thảy, mà là tu sĩ đặc biệt luyện hóa, trồng tại giới thú trên người. Này một tia độc, để Ninh Phàm âm thầm suy đoán, mỹ phụ bị giới thú công kích, bị người ám toán khả năng hay là càng cao hơn. Chỉ là có thể ám hại mỹ phụ, nhất định cũng là tuyệt thế chân tiên. Người như thế, Ninh Phàm tạm thời không muốn trêu chọc. Đối mỹ phụ vì sao bị ám hại, cũng không có tâm tình để ý tới. Hắn vẻn vẹn đáp ứng Lạc U, cứu mỹ phụ, những chuyện khác không muốn hỏi đến. Đương nhiên, cứu người cứu đến cùng, này mỹ phụ độc, Ninh Phàm hay là muốn hỗ trợ giải. Ngươi làm sao còn không đi ra ngoài, ta còn muốn tiếp tục giúp này tỷ tỷ lau người. Hề Nhiên nhéo nhéo khăn mặt, thúc giục. Ta như đi ra ngoài, nàng sẽ chết. Trên người nàng còn có một đạo tàn độc, ẩn nấp cực sâu. Ninh Phàm đi tới trước giường, hình như có chỗ quyết, một cái xốc lên chăn mỏng, lập tức mỹ phụ cái kia hoàn mỹ không một tì vết tuyết trắng thân thể một lần nữa hiện ra ở trước mắt. Sắc lang, ta đều chẩn đoán bệnh đã qua, nàng không có trúng độc. Ngươi lừa người, ngươi chính là muốn rình coi nàng. Hề Nhiên lập tức che mắt, khuôn mặt nhỏ đã đỏ bừng. Nàng đúng là đã quên nên che ánh mắt là Ninh Phàm, không phải nàng. Ngươi có thể nhìn ra nàng trúng rồi vài đạo phong ấn. Ninh Phàm bàn tay đặt ở mỹ phụ bụng dưới, lạnh lẽo non mềm xúc cảm, để tâm thần hắn rung động, lại lập tức tâm tư nghiêm nghị. Một đạo đi, là giới thú phong ấn sao? Là hai đạo, bản thân nàng còn tự phong một đạo, đạo phong ấn kia, người bình thường là không thấy được. Ninh Phàm mắt trái tử tinh lấp lóe, phù ly con mắt, xuyên thủng tất cả hư huyễn, hắn tự nhiên có thể nhìn thấu mỹ phụ trong người song trọng phong ấn. Điểm này, Hề Nhiên không nhìn thấy, không kỳ quái. Pháp lực từ lòng bàn tay tụ hợp vào mỹ phụ bụng dưới. Quá trình này kéo dài thời gian một nén nhang. Sau một nén nhang, mỹ phụ trắng nõn hoàn mỹ trên thân thể mềm mại, bỗng nhiên hiện ra dày đặc huyền dị hoa văn. Hắn trên trán hiện ra màu bạc trận văn, là mỹ phụ chính mình bày phong ấn. Hắn trên thân thể mềm mại, nửa lộ dưới mặt quần áo, chung quanh đều là xúc mục kinh tâm màu máu trận văn, cũng theo trận văn hiện lên, truyền ra từng tia tanh tưởi. Này trận văn, là giới thú gieo xuống. Càng thật có hai tầng phong ấn, mà lại này giới thú trong phong ấn mùi hôi, là hủ tiên chi độc. Hề Nhiên cả kinh miệng nhỏ không thể chọn. Sự thực chứng minh, Ninh Phàm nhấc lên chăn có lý, xem hết trơn mỹ phụ có lý, này mỹ phụ thật sự trúng kịch độc. Chỉ là Hề Nhiên không thể nào tưởng tượng được, đáng sợ như vậy hủ tiên chi độc, vì sao sẽ xuất hiện tại mỹ phụ trên người. Hủ tiên chi độc, một giọt nọc độc liền so với mặt tiên đạo quả đều quý giá, có thể nhường cho phổ thông tiên nhân mất mạng. Nếu không nữ tử này tu vi tuyệt cường, sợ là chúng độc một khắc dĩ nhiên chí tử. Có thể chăn nuôi giới thú, cũng lấy hủ tiên độc hại người, ám hại nữ tử này người, sợ là rất có lai lịch. Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, hắn mơ hồ cảm thấy, chính mình tự cứu nữ tử này một khắc, liền lại trêu ra một việc phiền phức. Chỉ là nếu bắt đầu lại, Ninh Phàm vẫn sẽ chọn cứu nữ tử này, bởi vì cái này trong đó, liên quan đến Lạc U thỉnh cầu. Thế nào, có thể vì nàng giải độc sao? Âm dương tỏa trong, Lạc U ngữ khí có chút sốt sắng. Yên tâm, Ninh Phàm không có nhiều lời, nửa ngồi giường, đem mỹ phụ ôm lấy, đặt ở trên đầu gối mình, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một viên trong suốt như ngọc lệnh bài. Cổ hoàng lệnh, lệnh này đối giải độc rất có kỳ hiệu, chỉ là có thể không triệt để chữa khỏi mỹ phụ, Ninh Phàm cũng không chắc chắn. Bấm tay một điểm, cổ hoàng lệnh hóa thành một viên hơn tấc trường tiểu ngọc, tách ra mỹ phụ nhạt môi, đem ngọc để vào mỹ phụ đầu lưỡi, ngón tay chạm được mỹ phụ mềm nhẵn lạnh lẽo đầu lưỡi, Ninh Phàm tâm thần lần nữa rung động. Tuy rằng một lát sau liền chấn định tâm thần, nhưng lần này, hắn lại hơi kinh ngạc rồi. Nữ tử này công pháp, làm huyền môn chính đạo không thể nghi ngờ, nhưng thể chất, tựa hồ trời sinh tràn ngập khác thường mê hoặc. Mặc dù là chính mình tu luyện tới hai tầng âm dương biến công pháp, đều cơ hồ không ngăn được nữ tử này mê hoặc. Đây cũng là Lạc U trong miệng nói thất linh chi thể sao, thất linh chi thể lại là cái gì? Cổ hoàng lệnh để vào trong miệng, mỹ phụ sắc mặt lập tức chuyển biến tốt, tới gần cổ vị trí huyết hồng độc tuyến, đều bắt đầu hướng phía dưới lan tràn. Chỉ là lan tràn đến trên bộ ngực giữa đầu, cũng không lại lưu động. Ninh Phàm ánh mắt chìm xuống. Cổ hoàng lệnh không yếu, nhưng vẻn vẹn ngậm vào mỹ phụ trong miệng, vẫn không đủ để mặt tiêu hết thảy độc lực. Một mực giờ khắc này mỹ phụ hôn mê, không cách nào điều khiển cổ hoàng lệnh sức mạnh, mặt tiêu toàn thân độc tố. Sao, làm sao bây giờ, cái này tỉ tỉ độc, tự hồ chỉ là bị bức đến ngực trở xuống, vẫn chưa triệt để giải trừ. Mắt thấy một tên tuyệt thế giai nhân sẽ bị hủ độc giết chết, Hề Nhiên không khỏi có chút thương tiếc mỹ phụ rồi. Quân lệnh bước đến hắn toàn thân, Ninh Phàm một chỉ điểm tại mỹ phụ trên môi, pháp lực một thua, cổ hoàng lệnh hóa thành một tia lạnh lẽo quang tia, tại mỹ phụ trong cơ thể lan tràn ra, đầu ngón tay từ mỹ phụ trên môi vẽ ra, lướt qua nàng non mềm cổ, mơn trớn xương quai xanh, lướt qua nàng ngực non mềm, lạnh lẽo quang tia tràn ngập toàn thân, hôn mê mỹ phụ, nguyên bản thần sắc thống khổ, lập tức tan thành mây khói. Tại đây quang tia truy bức dưới, độc tố từ từ tan rã, mà Ninh Phàm đầu ngón tay cũng hầu như sờ khắp mỹ phụ nửa người trên. Ninh Phàm hô hấp bắt đầu ngổn ngang, nữ tử này thể chất mê hoặc quá mức khủng bố, để hắn hầu như mất lý trí. Một khi mất lý trí, cùng nữ tử này giao hợp, Ninh Phàm kết cục chỉ có một, bạo thể mà chết. Theo độc tố tan rã, mỹ phụ trên thân thể mềm mại, tơ máu bắt đầu hướng bụng dưới hội tụ. Mạnh mẽ cắn răng, Ninh Phàm hai tay xoa mỹ phụ mắt cá chân, hướng về trên bàn chân đè tới, nhấc lên váy xòe, trong tay đi vào trong váy, Ninh Phàm nói thầm một tiếng đắc tội, đầu ngón tay xâm nhập mỹ phụ kia non mềm, mạnh mẽ đánh vào chỉ lực. Tại đây cuối cùng chỉ tay ép buộc xuống, hết thảy độc tố bị tập trung đến mỹ phụ trên bụng, hình thành một cái lớn chừng bàn tay phong ấn trận văn. Phong ấn còn đang, nhưng độc tố cũng đã hết thảy biến mất. Chỉ là kèm theo Ninh Phàm cuối cùng chỉ tay, càng chuyện phiền phức xuất hiện. Mỹ phụ độc tố toàn bộ tiêu tán một khắc, bị Ninh Phàm chỉ lực xoa xoa toàn thân, cuối cùng trêu chọc đến non mềm cánh môi sau, ưm một tiếng, ánh mắt mê ly địa thức tỉnh. Chỉ là kèm theo mỹ phụ thức tỉnh, một luồng lớn lao mê hoặc lực lượng hướng Ninh Phàm, Hề Nhiên kéo tới. Khói tím cuốn một cái, lại đem Ninh Phàm, Hề Nhiên cùng nhau cuốn vào loan trướng bên trong. À, Hề Nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, bị cái kia khói tím cuốn một cái, nàng lập tức ánh mắt mê ly, nguyên bản là đối Ninh Phàm có hảo cảm, giờ khắc này càng là cảm thấy cả người ngứa ngáy gian nan, tự hồ chỉ có ôm vào Ninh Phàm trong lòng mới có thể làm cho thân thể thoải mái một ít. Mỹ phụ kia, càng là hai mắt mê ly, ý thức đã loạn. Nàng mặc dù tu vi phong ấn, nhưng này mê hoặc lực lượng, có thể thực đại thật là xá không kỳ chân tiên trình độ. Quần áo bán giải mỹ phụ, tóc mai ngâm mồ hôi, châm phượng ngổn ngang, mờ mịt ở giữa, nàng nhìn thấy Ninh Phàm, tâm tư khó nhịn, chỉ nói là một hồi mộng xuân. Tự phu quân chết trận, Man Nhi sinh ra, ta đã có ngàn năm chưa từng làm mộng xuân rồi. Mộng xuân, vì sao lần này mộng, như thế chân thực, có thể thấy rõ dung mạo của đối phương. Ta thực sự là vô sỉ nữ nhân, càng mơ tới một cái hóa thần thanh niên. Nếu chỉ là mộng, nếu chỉ là mộng, mỹ phụ ý chí bắt đầu bạc nhược, nếu là tầm thường mộng xuân, nàng đại khái có thể pháp lực diệt đi mộng cảnh. Chỉ là lần này mộng cảnh, tốt chân thực, nàng thử nghiệm giải mộng, lại thoát ly không được mộng cảnh. Thoát ly không được sao, này sẽ là ta lần thứ nhất ở trong mơ phóng đãng sao. Mỹ phụ cảm thấy, Ninh Phàm trên người có một sức mạnh kỳ dị đang kêu gọi nàng. Nàng hạ thân đã ẩm ướt một mảnh, nàng bán giải áo bào, cuối cùng triệt để mê ý chí, ôm vào Ninh Phàm trong ngực. Nếu chỉ là mộng, mặc dù là ta, cũng có thể có tư cách yêu một người đi. Mỹ phụ đụng lên môi, nâng Ninh Phàm mặt, ý loạn tình mê. Ta gọi Nguyên Giao, Lang Quân, ngươi tên là gì? Lục, Lục Bắc. Ninh Phàm nỗ lực khắc chế, này khói tím quá lợi hại, để hắn âm dương tỏa đều có mất khống chế dấu hiệu. Chẳng qua là khi mỹ phụ non mềm cánh môi đụng lên đến, hắn khó hơn nữa khắc chế. Một mực lúc này, ý loạn tình mê Hề Nhiên, càng là đem cũng không bộ ngực đầy đặn kề sát ở Ninh Phàm sau lưng cọ sát, tay như ngó sen ngăn cản Ninh Phàm cổ, mềm nhẵn đầu lưỡi tại Ninh Phàm bên tai thổi mùi thơm. Lục Bắc, ta thật khó chịu, làm sao bây giờ? Giống, Ninh Phàm lại không thể nhẫn nại, này khói tím quá bá đạo, nếu không giao hợp, đừng nói hai nữ, liền là chính bản thân hắn cũng sẽ chết. Cùng Hề Nhiên song tu cũng không đáng kể, mấu chốt là này mỹ phụ, tuyệt đối không thể thải bổ, một giọt nguyên âm, đủ khiến Ninh Phàm bảo thể. Ngốc đệ đệ, còn có hậu đình, hậu đình. Lạc U trêu đùa truyền ra, mỹ phụ đã không cần lo lắng cho tính mạng, Lạc U yên lòng. Mà nhìn thấy mỹ phụ sắp bị Ninh Phàm chiếm cứ, nàng lại cảm thấy xấu bụng, thú vị. Nàng nhưng là danh hoa, mà lại vẫn là hoa chủ đã chết danh hoa. Ngốc đệ đệ, ngươi chiếm nàng thân thể, tứ thiên cửu giới, dám trêu ngươi hầu như không có. Bất quá sao? Lạc U nụ cười càng xấu bụng rồi. Nàng đúng là rất muốn nhìn xem, Ninh Phàm đồng thời đối mặt Bắc Tiểu Man, mỹ phụ, sẽ là cỡ nào lúng túng. Ngốc đệ đệ, ngươi lần này, sợ là muốn nghịch thiên rồi, này Nguyên Giao, nhưng là Bắc Tiểu Man mẫu thân nha. Lời này, Lạc U không thể nói cho Ninh Phàm. Nàng thích xem rắc rối phức tạp phim truyền hình. Nàng rất tẻ nhạt. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 311, ta gọi Bắc Giao. Chương 311, ta gọi Bắc Giao. Trong mật thất, một phòng kiều diễm, suốt cả đêm, yêu kiều không ngừng. Ninh Phàm ngồi ở trước giường, đầu vẫn có chút đau nhức, nhìn trên giường hai cỗ dây dưa cùng nhau nữ tử thân thể mềm mại, ánh mắt phức tạp. Lần này chính hắn, chung quy bảo lưu lại nửa phần lý trí, chưa để lần đầu hư thân Hề Nhiên quá mức thống khổ, ngược lại làm cho tiểu nha đầu này mấy lần đến đỉnh cao. Trên giường vết máu, là Hề Nhiên vui thích một cái giá lớn. Tiểu nha đầu này, lần này là triệt để không ai thèm lấy rồi. Còn đối với mỹ phụ kia, Ninh Phàm cũng không có thải bổ đứng dậy, mặc nàng phía trước nước ngập kim sơn, Ninh Phàm chỉ là tiến công hậu đình. Nhìn mỹ phụ sưng đỏ, mang theo tơ máu cánh cúc, Ninh Phàm xoa xoa cái trán. Chính mình sợ là chọc thiên đại phiền phức. Này mỹ phụ cũng không phải là tấm thân xử nữ, nhưng bị chính mình chiếm hậu đình, trinh tiết cũng coi như tang ở trong tay mình. Di Thế Cung, nữ tử này nếu là Bắc Ly, Bắc Tiểu Man tỷ tỷ, không phải đại tiểu thư chính là nhị tiểu thư. Cũng không biết này mỹ phụ phải chăng hôn phối. Từ nàng đã không phải xử nữ đến xem, lẽ nào nữ tử này là cái thủy tính dương hoa con gái. Ninh Phàm đúng là đã hiểu lầm mỹ phụ Nguyên Giao. Nhân gia ở đâu là bất trinh chi phụ, nếu là sinh bốn cái con gái, vẫn là xử nữ, đó mới kỳ quái có được hay không? Giờ phút này Ninh Phàm vẫn chưa ý thức được, đêm đó phát sinh tươi đẹp việc có cỡ nào hoang đường, nghiêm trọng. Chỉ là âm dương tỏa trong, Lạc U từ lâu cười đến xóa liễu khí. Ngốc đệ đệ, ngươi đã gây họa nha, ngươi cũng biết nàng là ai? Là ai? Ngươi muốn biết sao? Muốn biết tự đối tỷ tỷ dùng thiết ngôn thuật nha. Lạc U cười đến nước mắt như mưa, nàng một mực muốn bán cái này cái nút. Nàng cùng Ninh Phàm tu vi chênh lệch quá lớn, Ninh Phàm căn bản là không có cách đối với nàng sử dụng thiết ngôn thuật. Vào đúng lúc này, hảo chết không chết, Hề Nhiên tỉnh rồi. Xoa xoa lim dim dìm nước, còn hàm chứa đau đớn, vui thích giọt nước mắt, miễn cưỡng ngáp một cái, đẩy lên thân đến. Lại lập tức cảm nhận được hạ thân như tê liệt đau đớn. Nha, tiểu nha đầu đau qua sau, sợ tráng váng. Chính mình làm sao thân thể trần truồng? Tại sao mông nơi đó đau quá, đang chảy máu? Làm cái gì? Ngày hôm qua cùng Lục Bắc làm cái gì? Không nhớ rõ, dễ giả mạo loạn. Chỉ nhớ rõ thật giống chính mình trúng rồi khói tím, lá gan thật lớn, ôm Lục Bắc, thân nơi này, thân nơi đó, còn có. À, ta không ai thèm lấy rồi. Nàng kéo quá chăn mỏng, che khuất bị liếm lấy sưng đỏ bộ ngực, thở phì phò nhìn Ninh Phàm. Từng chữ, mang theo oán niệm. Ta gả không ra đi rồi. Ai muốn chính ngươi gặm phải tới. Xem, ta đây trên tay, trên cổ, đều là ngươi giấu răng. Không cho nói. Ngươi chiếm ta tiện nghi, ngươi còn oan uổng ta. Hề Nhiên khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ngoài miệng không chịu thua, nàng lại hoảng hoảng hút hút còn nhớ, không đơn thuần những này dấu răng là mình cắn, liền ngay cả Ninh Phàm trên người thật nhiều địa phương, đều là chính mình cắn. Chính mình còn giống như dùng miệng, ăn cái gì lửa nóng đồ vật. Cha nếu như biết, nhất định sẽ mắng chết ta. Nàng hoàn toàn ở lo lắng không đáng giá lo lắng hỏi đề. Nha đầu ngốc. Ninh Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, ngu đần là trời xanh, thuốc điều trị không khỏi. Nắm Hề Nhiên bàn tay, từng tia một pháp lực đưa vào, điều hòa Hề Nhiên khí huyết. Một chốc trong lúc đó, bừng tỉnh cả kinh, bất kể là pháp lực, yêu lực, ma khí, lưu động tốc độ đều so với trước kia dòng giả tăng lên nhiều gấp đôi. Tu vi không hề tăng lên, nhưng tiên mạch trở nên càng rộng, càng cứng cỏi. Công pháp tăng lên, biến sắc. Ninh Phàm nội thị đan điền, ánh mắt khiếp sợ, không thể không kinh, vẻn vẹn một buổi hoàn hảo, hắn âm dương biến công pháp, lên cấp đến tầng thứ 2 cấp thứ 9 đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tiến vào tầng thứ 3 cảnh giới, liền có thể mở huyền âm giới, liền có thể thả ra Lạc U. Phát hiện, ngươi âm dương biến công pháp, sắp tu luyện chút thành tựu đây, mỹ nhân này hậu đình, hiệu quả không sai đi. Lạc U giọng mang hâm mộ nói, tiểu thành, âm dương biến 10 tầng, tam trọng trước chỉ tính tiểu thành mà thôi. Công pháp này cấp bậc quá cao, vì vậy tăng lên cực kỳ gian nan. Tưởng tượng năm đó, Ninh Phàm hao hết thiên tân vạn khổ mới khiến cho công pháp đột phá 1 tầng, 2 tầng. Bây giờ, lại vẻn vẹn bởi vì cùng mỹ phụ kia hậu đình giao hoan, một bước liền hầu như muốn đột phá 3 tầng. Nữ tử này đến tột cùng tu vi gì? Lại có mạnh mẽ như thế nguyên âm khí, mà lại ta cuối cùng cảm thấy, lần này công pháp tăng lên, không chỉ là cấp bậc lên cao, mà là trên bản chất thay đổi. Đương nhiên rồi, tỷ tỷ không là để cho ngươi biết, nàng nhưng là thất linh chi thể, lần này ngươi cùng nàng tiếp xúc thân mật, nhưng là làm được này, hỏa bia bù đắp đế nhất linh. Lạc U lầm bầm lầu bầu, nói chung thật là vui vẻ rồi, nhưng Ninh Phàm mắt thấy công pháp tăng lên, rõ ràng nên cao hứng, nhưng không cách nào cao hứng. Chính mình xâm phạm một cái mạnh mẽ như thế nữ tử hậu đình, làm sao chết già. Này mỹ phụ không phải là Hề Nhiên, không phải giam ba câu có thể đuổi đi. Ở tại trầm tư thời khắc, một đạo ánh mắt lạnh như băng bắn ở Ninh Phàm trên lưng, dường như lợi kiếm đâm chúng giống như vậy, để Ninh Phàm khắp cả người phát lạnh. Mà một đạo xấu hổ, phẫn nộ, thống khổ âm thanh, lạnh lùng tại mật thất vang lên. Ba câu nói bên trong, cho bổn cung một cái giải thích, bằng không, chết. Một luồng kinh thiên sát cơ, vào đúng lúc này, bao phủ Ly Côn Cung 10 vạn dặm. 10 trong vòng vạn dặm, phàm là đắm chìm tại này sát cơ bên trong động vật biển, tất cả đều sợ hãi. Quỷ trần các loại hóa thần, vẫn còn làm ninh phàm tàn sát tinh hải thiện sau. Giờ khắc này với bên trong cung điện nhận biết được phần này khủng bố sát khí, đều là rộng mở đứng lên, nhìn Ly Côn Cung mật thất phương hướng, kinh hãi không hiểu. Tôn chủ thật mạnh sát khí, này tuyệt đối không phải hóa thần hết thảy, cũng không luyện hư tinh chủ có. Tôn chủ quả nhiên không phải phàm nhân, lại có kinh khủng như thế sát khí. Quỷ trần các hàng tướng hóa thần, đối ninh phàm càng thêm cung kính. Số ít mấy cái đang tại động kế vặt hàng tướng, cũng dồn dập từ bỏ làm phản dự định. Này một phần sát khí trước mặt, chính là toái hư lão quái, đều là nhỏ bé, hèn mọn. Hề nhiên vẫn không cảm giác được cái gì, chỉ là chống đỡ ngực, ánh mắt đáng thương nhìn mỹ phụ, thầm nghĩ, cũng khó trách vị tỷ tỷ này nổi giận lớn như vậy, dù sao bị Lục Bắc chỗ nhục, không ai thèm lấy nha. Chỉ có Ninh Phàm biết, này mỹ phụ lời nói, không có nửa điểm đùa giỡn, nàng cần một cái giải thích, một cái không để cho nàng giết Ninh Phàm giải thích. Ba câu nói, nàng chỉ cấp Ninh Phàm ba câu nói giải thích. Vừa rời giường, liền phát hiện mình hậu đình bị phá rồi. Đây coi là chuyện ra sao? Nguyên Giao khóc không ra nước mắt. Nàng vốn tưởng rằng tất cả chỉ là một giấc mộng xuân, nhưng chưa từng nghĩ. Lần thứ nhất ở trong mộng động cái tình, kết quả càng mất đi thuần khiết. Nếu không có này mộng xuân ký ức, nếu không biết mộng xuân bên trong chính mình có cỡ nào chủ động, Nguyên Giao tuyệt đối sẽ muốn một cái tát đập chết Ninh Phàm. Ba câu nói, cho ta một hợp lý giải thích. Nàng đang khóc, chỉ là quật cường đem nước mắt nuốt xuống. Ngươi bị giới thú truy sát, ta cứu ngươi. Câu thứ nhất, Nguyên Giao mắt phượng tức giận hơi trì hoãn, nàng xác thực nhớ tới, chính mình dốc hết sức, mới phá vỡ cái kia quái lạ mê trận, cũng liều mạng đánh chết một đầu giới thú. Sau, tựa hồ trọng thương rơi xuống đến hư không trong gió lốc, khi đó, xác thực thật giống bị ai cứu, nguyên lai là Ninh Phàm cứu mình sao? Người này cứu mình, chính mình cảm tạ hắn, nhưng, đây không phải hắn nhân cơ hội xâm phạm lý do của mình. Ngươi thân bên trong hủ tiên chi độc, ta giúp ngươi giải độc. Câu thứ hai, Nguyên Giao lạnh nhan nhất biến, hủ tiên chi độc, sẽ không sai. Ninh Phàm không có nói dối. Nguyên Giao vừa khởi động pháp lực, lập tức cảm thấy, trong cơ thể mình còn có một tia mỏng manh muốn tán tàn độc, đúng là hủ tiên chi độc không sai. Loại độc chất này không phải giới thú hết thảy. Nói như thế, lần này chính mình lén lút hạ giới, lại bị giới thú công kích, vốn là quái sự. Giới thú công kích, như thế nào lại có hủ tiên chi độc? Lẽ nào này giới thú là có người mai phục chính mình sử dụng? Nguyên Giao tâm đã có chút mềm nhũn. Chính mình rơi vào hư không bão táp là Ninh Phàm cứu, chính mình rơi vào hủ tiên chi độc là Ninh Phàm cứu. Đối phương trước sau hai lần cứu giúp chính mình, dù cho chiếm chính mình thuần khiết, cũng nhiều lắm xem như là ân oán trung hòa. Câu thứ ba, là ngươi triển khai khói tím mê hoặc ta, dụ ta và ngươi hoàn hảo. Ninh Phàm nói một câu lời nói thật, chỉ là này lời thành thật, lại làm cho Nguyên Giao tâm muốn chết cũng đều có. Ngươi, không cho phép nói bậy. Lục Bắc ca ca không có nói láo, chính là ngươi, đều tại ngươi. Nếu không ngươi dùng khói tím ngay cả ta đều cho mê đảo rồi, ta mới sẽ không cùng Lục Bắc ca ca làm chuyện như vậy. Hề nhiên không chút do dự kéo quá chăn mỏng, che ở ngực, đứng ở dưới giường, kiên quyết địa đứng ở Ninh Phàm bên này. Coi như là thật sự, ta cũng chỉ cho là đó là một giấc mộng. Nguyên Giao sát khí tất cả đều dập tắt, thống khổ nhắm mắt lại. Chính mình một đời thật cẩn thận, không nghĩ tới sinh ra bốn cái con gái sau, lại làm ra như thế đánh mất nhân luân sự tình. Đó không phải là mộng, không phải. Mộng xuân một chút cũng không có ngấn, nhưng hiện thực cũng quá hại người. Đúng rồi, là mình dùng khói tím mê đôi này thanh niên nam nữ, không những mình mất trinh tiết, còn liên lụy Hề Nhiên đồng thời mất đi thuần khiết. Nguyên Giao, tử dục linh thể, mỹ thuật lợi hại đến mức nào, bản thân nàng rõ ràng trong lòng, Ninh Phàm bị mỹ thuật chỗ đầu độc, nhục chính mình, cũng căn bản không trách hắn mất lý trí, nhân ra chỉ là hảo tâm cứu mình hai lần. Mình mới là tội nhân, chính mình có lý do gì đi trách cứ Ninh Phàm? Nguyên Giao thanh lệ hạ xuống, biểu hiện đau khổ, để Hề Nhiên trong lòng mềm nhũn. Được rồi, ta không trách ngươi, nhưng là ta trách ta chính mình, quá hoang đường. Nguyên Giao không hổ là nữ trung hào kiệt, tuy rằng trong lòng vạn phần thống khổ, cũng rất nhanh bình tĩnh tâm tình. Nhìn Ninh Phàm, âm thanh phi thường dễ nghe êm tai, càng có một loại thành thục, cao quý khí chất ở trong đó. Giải thích của ngươi, ta rất hài lòng. Yên tâm, chỉ cần ngươi để ý kỹ miệng, không đem đêm qua việc nói cho bất luận người nào, ta sẽ không ra hại ngươi. Ngươi gọi Lục Bắc là sao? Ngươi cứu ta 2 lần, ta cuối cùng nên cho ngươi một ít chỗ tốt báo đáp. Nói cùng ở đây, Nguyên Giao mới chú ý tới, chính mình thân thể mềm mại quần áo rách nát, túi trữ vật càng là từ lâu không biết tung tích, tựa hồ bị giới thú nổ xuống ở trên hư không bên trong. Lập tức, nàng lộ ra không đất dung thân vẻ mặt, lấy thân phận của nàng, càng không có cách nào báo đáp, chỉ là hóa thần tiểu bối ân cứu mạng. Nói ra, nàng Nguyên Giao không cần tại Bắc Thiên đặt chân. Xin lỗi, của ta túi trữ vật thất lạc, ta truyền cho ngươi một loại bí thuật, chỉ cần ngươi khổ tu 1000 năm, bảo ngươi toái hư bên dưới vô địch. Nguyên Giao trong mắt, có một loại cố chấp cùng quật cường, vẫy tay, đem xa xa bàn một cái nào đó trống không thẻ ngọc thu vào trong tay, thần niệm ở tại trên in dấu xuống cái gì, vứt cho Ninh Phàm. Đêm qua nàng, hành động quá mức xấu hổ, hôm nay báo đáp Ninh Phàm ân cứu mạng, nàng không thể mất lễ nghi, không thể lại mất mặt xấu hổ. Tiếp nhận thẻ ngọc, Ninh Phàm thần niệm quét qua, trong đó càng là hoàn chỉnh. Thăng khôi thuật. Không chỉ giới thiệu khôi lỗi thăng cấp bí thuật, lại vẫn bao quát luyện chế khôi lỗi, khôi lỗi hợp kích trận pháp các loại tâm đắc. Như thế, chúng ta không ai nợ ai rồi. Nguyên Giao một tay che bộ ngực đầy đặn, tử bồ đào như ẩn lại hiện. Cường trống xuống giường, hậu đình xé rách đau đớn. Lập tức lại có tia tia tơ máu tràn ra, làm nàng không đứng thẳng được, về phía trước một ngã. Nàng hoa dung cả kinh, lúc này mới chú ý tới giờ phút này chính mình, pháp lực càng bị giới thú phong ấn được chỉ còn nguyên anh trung kỳ. Thương thế vẻn vẹn ổn định mà thôi, theo nàng nỗi lòng vừa loạn, không ngờ có thương thế tái phát xu thế. Thất lễ, Ninh Phàm ánh mắt có một tia khen ngợi, vỗ một cái túi trữ vật, lấy ra một cái của mình áo bào. Choàng tại nữ tử này trên người, đỡ nàng. Nữ tử này ân oán rõ ràng, xử thế khéo léo, cho dù thất thân với tiểu bối, cũng không có cùng nữ nhân bình thường như thế, tới liền gọi đánh gọi giết, càng không có làm giết người diệt khẩu sự tình. Tuy rằng giờ phút này nàng, không hẳn giết được Ninh Phàm là được rồi. Bị Ninh Phàm đỡ lấy cổ tay trắng ngần, Nguyên Giao thân thể mềm mại run lên, dường như chết lặng. Lấy thân phận của nàng, lại có một ngày sẽ té ngã. Lấy thân phận của nàng, lại có một ngày sẽ ngã vào một cái xa lạ thanh niên trong ngực. Cảm ơn. Vẻ mặt nàng đã không giống mới đầu như vậy thống khổ, phức tạp mà sầu não. Mà Ninh Phàm thử thôi thúc âm dương tỏa, lấy thiết ngôn thuật dò xét nữ tử này tâm sự, cuối cùng không có kết quả, chỉ được coi như thôi. Nữ tử này tu vi thật sự quá cao. Ta không biết ngươi là ai, cũng không biết ngươi là thân phận như thế nào, đêm qua việc là một hồi hoang đường, ta sẽ không nói cho bất luận người nào, ngươi có thể yên tâm, càng không cần lúng túng, đổi lại bất kỳ nữ tử mới ở tình huống kia, đều sẽ làm ra đồng dạng sự tình, cũng không thể nói rõ ngươi phẩm tính có thiếu hụt. Ta không biết ngươi vì sao sẽ đến tinh cung, vốn lấy ngươi bây giờ tu vi nguyên anh, thêm vào một thân thương thế, một khi đi ra Ly Côn cung, lập tức sẽ bị động vật biển vây công. Nếu không chú ý, tại ngươi tu vi đủ để tự vệ trước đó, có thể tạm thời cùng ta đồng hành. Nguyên Giao có chút trầm mặc, nhẹ nhàng tránh thoát Ninh Phàm bàn tay, miễn cưỡng đứng lại. Nhìn Ninh Phàm chân thành ánh mắt, nàng biểu hiện càng thêm phức tạp. Nàng biết, Ninh Phàm nói có lý, giờ phút này nàng, tu vi lại thấp, thương thế vừa nặng, nếu không bị Ninh Phàm bảo vệ, sợ là sẽ chết bởi chỉ là hoang thú trong miệng. Vạn vạn không nghĩ tới, chính mình đường đường xá không kỳ chân tiên, trên vạn người tôn sùng, sẽ có một ngày, sẽ ỷ lại Ninh Phàm ra tay che chở. Cảm ơn, tại ta thương thế khỏi hẳn, loại bỏ một ít phong ấn trước, liền mặt dày vu vá công tử bên người. Ta Bắc Giao. Bắc Giao. Ninh Phàm khẽ gật đầu, nữ tử này quả nhiên họ Bắc, xem ra, đúng là Bắc Tiểu Man một cái nào đó tỉ tỉ. Ta gọi Lục Bắc. Lục Bắc sao? Nguyên Giao vẻ mặt phức tạp hơn rồi. Trong Xuân Mộng, nàng đã hỏi một lần Ninh Phàm họ tên rồi. Thực sự là, Oan Nghiệt. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 312, có duyên mà không có phận. Bởi vì cái này một đêm hoang đường, Ninh Phàm không thể không tại Ly Côn Cung ở lâu thêm mấy ngày. Cho Hề Nhiên, Nguyên Giao khôi phục thân thể thời gian, chính hắn thì đã nhân cơ hội lợi dụng 300 hoang thú yêu hồn, làm chúng khôi lỗi tăng lên cấp bậc. Tà Hàn Cổ đã bị vô số yêu huyết tan ra, làm cho Ninh Phàm thần niệm lực lượng đột phá đến hóa thần đỉnh cao. Cái khác bốn sâu độc vẫn chưa luyện hóa, trong cơ thể yêu huyết cũng ứ động, không có thời gian luyện hóa. Một khi luyện hóa, Ninh Phàm thế tất cần bế quan thời gian không ngắn nữa. Bây giờ hắn vội vã trở về tinh đảo, tất nhiên là tạm thời sẽ không luyện hóa. Thăng khôi bí thuật, hắn vốn đã từ thạch binh trong miệng hỏi ra, mà lần này Nguyên Giao đưa cho bí thuật, chính là Di Thế Cung đầy đủ nhất khôi thuật truyền thừa, tự nhiên tuyệt đối không phải thạch binh đưa cho có thể so với. Quả thật như Nguyên Giao nói, này thăng khôi thuật chi lợi hại, chỉ cần được Ninh Phàm đi khắp cửu giới, khổ tu ngàn năm, lấy vô số linh tài luyện chế khôi lỗi, ngàn năm sau, hắn có thể bằng khôi lỗi đại quân, toái hư bên dưới không có địch thủ. Đáng tiếc ngàn năm quá lâu, thôi, tạm thời làm khôi lỗi thăng phẩm đi. Thạch binh, Nguyên Giao Ngọc, loại này cấm kỵ đồ vật, Ninh Phàm sẽ không lấy ra, để tránh khỏi nhiều gây phiền toái. Cần tăng cao tu vi, chỉ có 10 bộ hắc khôi, hư hại 5 bộ sơ kỳ, 4 bộ trung kỳ, 1 bộ hậu kỳ, trong đó hư hại 4 bộ sơ kỳ khôi lỗi. Bất quá khôi lỗi có một cái chỗ tốt, chính là chỉ cần ngươi vật liệu đầy đủ, bất luận khôi lỗi được tổn thương nặng thế nào đi nữa, cũng có thể dễ dàng chữa trị. Chỉ nửa ngày, Ninh Phàm liền chữa trị 4 bộ khôi lỗi. Hơn 300 yêu hồn, tổng cộng có hóa thần sơ kỳ 207 đầu, trung kỳ 55 đầu, hậu kỳ 41 đầu, đỉnh cao 15 đầu, nửa bước luyện hư 9 đầu. Sơ kỳ yêu hồn, tác dụng không lớn, trung kỳ yêu hồn mới có thể làm sơ kỳ khôi lỗi thăng cấp. Tiêu hao 50 đầu trung kỳ yêu hồn, 5 bộ sơ kỳ khôi lỗi hết thảy đều thăng cấp làm trung kỳ. Tiêu hao 40 đầu hậu kỳ yêu hồn, 4 bộ trung kỳ khôi lỗi tăng lên đến hậu kỳ. 10 đầu đỉnh cao yêu hồn, làm cho bộ kia hậu kỳ hắc khôi thăng đến hóa thần đỉnh cao. 9 đầu nửa bước luyện hư yêu hồn, lại không đủ khiến cho hắc khôi tu vi tiến thêm một bước nữa. Cắn răng một cái, Ninh Phàm đem còn lại hết thảy yêu hồn, hết thảy rót vào đỉnh cao hắc khôi bên trong. Cuối cùng, mạnh mẽ làm cho hắc khôi tu vi tăng lên đến nửa bước luyện hư, thậm chí nói riêng về khí thế, so với hắn hắc long còn muốn hơi cường một phần, cùng động hư thực lực tương đương. 5 bộ hóa thần trung kỳ, 4 bộ hóa thần hậu kỳ, 1 bộ nửa bước luyện hư. Như thế, Ninh Phàm nói riêng về nửa bước luyện hư tay chân, liền có hắc long, hắc khôi hai cái. Một phen sát phạt, quả nhiên là không hề phí phạm, mà lại Nguyên Giao tặng cho thăng khôi thuật, trong đó ghi lại một loại nào đó khôi lỗi thuật hợp kích binh quỷ gia thân chi thuật. Thuật này là thông qua hiến tế khôi lỗi, tăng lên nào đó cũ khôi lỗi đơn độc một thực lực, mà bị hiến tế khôi lỗi, đem chịu đến không thể chữa trị hủy hoại. Như hiến tế cái khác 9 bộ khôi lỗi, Ninh Phàm chắc chắn trong khoảng thời gian ngắn, đem hắc khôi thực lực bí pháp tăng lên đến luyện hư sơ kỳ. Đây là một cái lá bài tẩy, một cái đủ khiến hắn biển sao tung hoành lá bài tẩy. Chính là ngày sau trở về Vô Tận Hải, cùng nội hải 7 tôn làm địch, Ninh Phàm cũng có thể tự vệ vô địch. Đương nhiên, ở bề ngoài nội hải chỉ có 7 tên nửa bước luyện hư, lén lút có hay không luyện hư tồn tại, Ninh Phàm không biết. Vô Tận Hải tự thành một vực, không bị vũ điện giới pháp gò bó. Nếu nói là không có đủ khiến vũ điện kiêng kỵ sức mạnh, Ninh Phàm là sẽ không tin. Ít nhất, nửa bước luyện hư 7 tôn, không đủ khiến cho vũ điện kiêng kỵ. Vĩnh viễn không thể khinh địch, cho dù ta đủ để bình định nội hải, cũng vẫn cần cẩn thận. Thu hồi hết thảy khôi lỗi, Ninh Phàm bắt đầu vững chắc Tà Hàn Cổ mang tới thần niệm tăng lên. Thần niệm, hóa thần đỉnh cao. Thần niệm tăng lên, đối người thường mà nói hay là nhận biết nhạy cảm, luyện đan luyện khí thuật tăng lên, nhưng đối với Ninh Phàm mà nói, lại mang ý nghĩa thực lực trực tiếp tăng vọt. Này tức là nói, thi triển niệm phách hóa thân chi thuật sau, Ninh Phàm quanh thân hư hóa, có thể bằng hóa thân thân thể cùng hóa thần đỉnh cao tu sĩ cứng đối cứng quyết đấu. Tại vững chắc thần niệm cảnh giới thời gian, Ninh Phàm lại chợt phát hiện khác một chuyện tốt. Trong cơ thể phù ly tổ huyết, nhiều hơn một tia, nguyên bản chỉ có 4 giọt tổ huyết. Nhưng bây giờ, Ninh Phàm ngưng tụ ra 4 giọt tổ huyết sau, tại giọt máu thứ tư cạnh, nhiều hơn một đạo màu tím đen óng ánh tơ máu. Đây là... Hắn nhẹ hít một hơi, có chút không rõ. Tại Táng Long Thành cướp giật đến một giọt rưỡi tổ huyết, hắn không có thôn phệ, mà là trực tiếp nhen nhóm, đại sát tứ phương, nhìn như điên cuồng, kỳ thực là một loại cân nhắc về sau su cát tỷ hung. Hắc Long tổ huyết xác thực quý giá, nhưng hắn đã có phủ ly tổ huyết, ăn vào vô dụng. Lý luận mà nói, Hắc Long tổ huyết sau khi cắn nuốt, có thể tăng lên yêu lực, cường hóa huyết mạch, nhưng này cường hóa cũng không bao quát tăng cường tổ huyết số lượng. Nhiều lắm là tăng lên huyết mạch phẩm chất. Bên cạnh hắn không có long tộc nữ tu, Hắc Long tổ huyết tất nhiên là vô dụng. Như giữ lại tổ huyết, ngược lại khả năng bị hai tên tinh chủ cấp bậc cao thủ vây công, đốt lên, ngược lại xong hết mọi chuyện. Vật ấy quá mức quý giá, cho nên mới phải mang ngọc mắc tội. Nhưng ở tổ huyết thiêu đốt sau, phủ ly máu lại gia tăng rồi. Trong này, có cái gì ta không nghĩ ra nguyên lý sao? Hay là nói, phù ly máu, vốn là cái khác chân linh thiêu đốt sau tàn cho huyết mạch. Ninh Phàm đem việc này để qua nhất biến, này một tia tổ huyết, có thể nói ý nghĩa trọng đại. Chỉ cần thiện thêm bồi dưỡng một giọt tơ máu này, ngày sau, này tơ máu trưởng thành khỏe mạnh thời khắc, chính là Ninh Phàm ngưng tụ giọt thứ 5 tổ huyết thời gian. Mà như ngày sau còn có cơ hội thu được cái khác chân linh tổ huyết, Ninh Phàm đúng là rất cam tâm tình nguyện lần nữa đốt một lần huyết mạch. Thử xem có thể không nhiều hơn nữa ra một cái tơ máu. Lần này, Ninh Phàm xác thực có thể nói là được mồ lớn rồi. Loáng một cái 10 ngày, quỷ trần đám người bị vĩnh viễn ở lại biển sao, cung phụng Ninh Phàm miếu tượng, vì hắn cung cấp cuồn cuộn không đoạn hương hỏa. Phong Hàn đám người tạm thời lưu tại Ly Côn cung dưỡng thương, cũng quyết định không lại tiến vào thiên điện, một khi nhận được phong tướng mệnh lệnh thì lùi về đệ nhị giới. Gió biển có chút tiêu điều, Ninh Phàm trung quy phá xuất ngoài khơi, rời đi. Hắn cùng với Hề Nhiên, Nguyên Giao thừa dịp kim diễm xe, hóa kim quang độn hành, kéo xe Hắc Long, chỉ vừa bị Ninh Phàm biến thành phổ thông lớn nhỏ, không muốn lại kinh thế hải tục. Tuy rằng Hắc Long lớn nhỏ thay đổi, kim diễm xe độn tốc không giảm là được rồi. Khoảng cách rời đi tinh đảo, đã qua đi 2 tháng. Vệ Huyền nói giúp mình ngăn trở thiện kiêu 6 tháng. Nhưng liền Nguyên Giao đều từ Bắc Thiên đi tới Tinh Cung, Ninh Phàm có thể không đảm bảo sẽ có hay không có cái khác cao thủ sớm giáng lâm. Tỉnh lại dược hồn, lấy thối tinh tử chi làm vi lương tái tạo thức hải. Vào thiên điện, xử trí tử phi, giải cứu lục ngô, thu được thiên đế ngôi sao. Sau đó, rời đi. 2 tháng căng thẳng, giết chóc bầu không khí, cũng không phải là để Ninh Phàm hơi lộ vẻ mệt mỏi. Chỉ là của hắn trong mắt. Nhưng Thủy Trung có một tia lo lắng âm thầm. Ngươi lại có kim diễm xe, đây chính là cổ thiên đình chiến xa, ngươi vì sao nắm giữ? Mấy ngày nghỉ ngơi, Nguyên Giao tâm tình thoáng đã thấy ra, gió biển thổi, thỉnh thoảng đỡ thẳng châm phượng. May mắn mà thôi, đúng rồi. Có chuyện cũng muốn hỏi ngươi, tại ta cứu ngươi ngày ấy, cùng ngươi đồng thời giáng lâm tinh cung, chỉ có một đầu giới thú chi thi. Ninh Phàm nhàn nhạt nói. Chỉ có một đầu, không thể, ta hôn mê trước đó, mạnh mẽ thôi thúc tử dục thần thuật, hẳn là đủ để tiêu diệt 2 đầu giới thú, vì sao chỉ có một bộ thú thi? Nguyên Giao một chốc, mắt phượng Sương Hàn, này Sương Hàn, cũng không phải là nhằm vào Ninh Phàm, mà là bởi vì nàng đoán nghĩ tới chuyện gì, lẽ nào một đầu khác giới thú, còn chưa chết, vậy hắn giờ khắc này, ở nơi nào? Nguyên Giao nghĩ tới một cái nào đó khả năng. Có thể hay không bị thương chạy trốn. Hề Nhiên tại một phần tinh xảo trên thẻ ngọc, không ngừng cổ đảo cái gì. Thuận miệng trả lời một câu. Nàng tại khắc ấn ngọc giản gì, không có nói cho Ninh Phàm, càng không cho Ninh Phàm xem, tựa hồ là cái bí mật nhỏ. Không, con thú này hẳn không có rời đi. Ta có 7 thành nắm chắc, này giới thú đã tiềm nhập tinh cung, cũng tùy thời công kích cho ngươi. Còn lại 3 thành... Cũng không phải suy đoán con thú này rời đi, mà là con thú này có 3 thành cơ hội, chết ở pháp thuật dưới, chỉ là hài cốt không còn, nếu là tình huống như thế, đúng là được rồi. Ninh Phàm ngự khí quả quyết, ánh mắt lo lắng. Hắn lo lắng, cái kia chưa chết giới thú, tự tại tinh cung, chờ đợi công kích Nguyên Giao. Ồ, Ngươi vì sao như thế khẳng định một đầu khác giới thú sẽ ở lại tinh cung mà không phải đào tẩu? Này suy đoán có thể có căn cứ. Nguyên Giao đối Ninh Phàm bỗng nhiên có chút hứng thú. Người sau rõ ràng chỉ là cái cốt linh không đủ 400 tuổi tiểu gia hỏa, lời nói phong cách lại một mực lão khí hoành thu. Ngươi đây là tại kiểm tra ta? Ninh Phàm quái lạ nhìn Nguyên Giao một mắt. Coi như thế đi. Căn cứ sao? Giới thú bình thường chỉ có thể công kích tiên tu, ngươi đã đem tu vi đè thấp đến toái hư, nó vẫn công kích ngươi, này không hợp lý. Hổ tiên chi độc không thể nào là giới thú mang theo, hẳn là có người ám hại cho ngươi, cố ý chăn nuôi giới thú. Nếu là có người sai khiến, thì đã không đạt mục đích, giới thú sẽ không rời đi. Tinh cung đệ tam giới, nhiều nhất chỉ có thể chịu đựng luyện hư cấp tu vi, cái kia giới thú như còn đang tinh cung, tối đa cũng liền luyện hư, bằng không đệ tam giới đã sớm bởi vì nó một thú mà tan vỡ. Vì vậy ta suy đoán, con thú này hoặc là đã chết, hoặc là chính là trọng thương ngưng lại tại tinh cung, chính nỗ lực tìm tới ngươi, truy giết ngươi. Ninh Phàm lời nói, đem Hề Nhiên nói tới rơi vào trong sương mù, nhưng Nguyên Giao lại gật gật đầu, rất tán thành. Ta cũng nghĩ như vậy được, tâm trí của ngươi không sai, thực lực giống như không sai, chỉ là công pháp có chút hư thối. Nguyên Giao khe khẽ thở dài, nhìn Ninh Phàm cảm thấy đáng tiếc. Âm dương ma công, thải âm bổ dương, lại không phải chính đạo công pháp, cũng khó mà tu đến tiên đạo đỉnh cao. Năm đó ta cũng có một người bạn tạm thời xem như là bằng hữu đi, nàng đã từng khát cầu loại công pháp này, thậm chí không chỉ học lén loại công pháp này, càng tìm kiếm khắp nơi loạn cổ tiên đế lưu lại đế bảo âm dương tỏa. Nguyên Giao thăm thẳm thở dài, âm dương tỏa trong, Lạc U dường như nhẹ nhàng vai đẹp run rẩy một cái.